Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, Tiểu Khất Cái. Tác giả, Cung Tam ngẫm lại hiện giờ như vậy cũng là tốt, bất quá hiện tại muốn tận lực thiếu tham dự Ngạn Minh Húc nhân sinh. Cổ Dương tác dụng là dẫn đường, mà không phải gia nhập, tiến vào Kinh Châu giữa. Cổ Dương mặc danh cảm thấy có chút kỳ quái. Này Kinh Châu tựa hồ là náo nhiệt phi phàm, hơn nữa to như vậy một cái Kinh Châu, tất cả mọi người là cảnh tượng vội vàng, tựa hồ là ở lên đường, mà mọi người đi hướng phương hướng đều là hướng một chỗ, đó chính là nội thành. Này Cửu Châu đều là chia làm nội thành cùng ngoại thành, trong đó sở cư trú giả địa vị cũng là khác nhau rất lớn. Sư phó, những người này thần sắc vội vàng, tựa hồ là có cái gì đại sự nhi phát sinh đi. Ngạn Minh Húc cũng là cái người thông minh, nhìn chung quanh tình huống, nghi hoặc nói. Cổ Dương gật đầu, lúc này mới nói, đi thôi, đi theo bọn họ cùng nhau, đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ân, Ngạn Minh Húc gật đầu, cùng Cổ Dương cùng nhau, đi theo đại đội nhân mã một đường đi nội thành phương hướng. Chứng kiến nội thành cửa thành, quả thực là biển người tấp nập, thật náo nhiệt, đa số người đều là ngưng hồn cảnh, lại hướng lên trên cũng có, nhưng là số ít, ánh mắt mọi người đều là đầu hướng về phía cửa thành dán một chương bố cáo. Tựa hồ kia chương bố cáo chính là tụ tập nhiều người như vậy nguyên do. Ngạn Minh Húc thử, người thật sự là quá nhiều, căn bản thấy không rõ, chỉ có thể nhìn đến một chúng dòng người chen chúc xô đẩy. Cổ Dương nhưng thật ra đôi mắt khép hờ, thần thức vừa truyền, trực tiếp đột phá thật mạnh chướng ngại. Bố cáo phía trên, nói thực minh bạch, Hiên Viên Gia Lệ thuộc với Kinh Châu, tinh thông trận pháp một hàng, hiện giờ muốn mở rộng nội thành thực lực, vì thế lựa chọn linh hồn lực tinh thông đệ tử tiến đến bồi dưỡng. Một màn này chính là mọi người báo danh cảnh tượng, Cổ Dương bọn họ nghe được thông chi là có chút chậm. Bất quá đuổi kịp báo danh nhưng thật ra vừa vặn, có thể nói vận khí là thật tốt. Tại đây Hiên Viên trong nhà, trận pháp một hàng chính là vương đạo, liền tính là ngươi vũ lực không được, chỉ cần linh hồn lực đủ cao, như vậy liền có thể ở trận pháp một hàng trung hỗn đi xuống. Tu luyện trận pháp người mới học lúc sau nhập môn giả được xưng là trận pháp sư, có thể xây dựng phàm trận. Mà hướng lên trên linh trận tắc yêu cầu trận pháp tông sư tới xây dựng. Đến nỗi lại hướng lên trên tiên trận, danh như ý nghĩa, chính là yêu cầu tiên trận sư. Mà thần trận yêu cầu chính là thần trận sư tới xây dựng. Hiện giờ Hiên Viên gia tộc tộc trưởng Hiên Viên Khang chính là một vị tiên trận sư. Đến nỗi trong đó hay không có thần trận sư tồn tại, nhưng thật ra Cổ Dương cũng không biết. Rốt cuộc Ngạn Minh Húc đối với Hiên Viên gia hiểu biết cũng là hữu hạn, đều không phải là hoàn toàn hiểu biết. Cứ như vậy, Cổ Dương nhưng thật ra muốn nhiều một phần cẩn thận. Cứ việc hiện giờ thực lực bạo lều, nhưng là khó bảo toàn sẽ không cống ngầm bên trong lật thuyền. Đến lúc đó mới là làm người ngã phá mắt kính. Tiểu tử, người cũng đi tham gia cái này trận pháp sư tuyển chọn. Như vậy liền có thể danh chính ngôn thuận tiến vào Hiên Viên gia. Cổ Dương vỗ vỗ Ngạn Minh Húc bả vai, cười nói. Ngạn Minh Húc vẻ mặt mộng bức, nơi này hơn nữa xem náo nhiệt người, ít nhất là hiểu rõ vạn người nhiều. Ngạn Minh Húc muốn từ bên trong chỗ hết tài năng, nào có dễ dàng như vậy. Huống chi hắn Ngạn Minh Húc căn bản là sẽ không trận pháp. Sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, góc áo đều mau bị hắn cấp xoa nát, lúc này mới nghẹn ra một câu tới, sư phó, chính là ta sẽ không cái gì trận pháp nha. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, nhìn Ngạn Minh Húc liếc mắt một cái nói, có sư phó ở, ngươi sẽ không cũng sẽ, minh bạch sao, sư phó ta ở trận pháp thượng vẫn là lược có tạo nghệ. Thật vậy chăng? Nhìn Cổ Dương vẻ mặt tự tin bộ dáng, Ngạn Minh Húc hơi có chút thử tính hỏi. Trong lòng đau khổ, này sư phó vũ lực như vậy lợi hại, còn sẽ trận pháp sao? Cổ Dương nhìn Ngạn Minh Húc vẻ mặt hồ nghi bộ dáng. Trong lòng bình tĩnh, tùy ý cười nói, người yên tâm đi, Ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Ta Cổ Dương dạy ra đồ đệ, có thể so bọn họ lợi hại nhiều. Ân, Ngạn Minh Húc ngoan ngoãn gật đầu. Trong lòng pha là không bình tĩnh, nhưng là đối với Cổ Dương lại là lòng có yên ổn. Tới đâu hay tới đó. Năm đó mẫu thân thường nói một câu, ở Ngạn Minh Húc trong lòng nhớ rất rõ ràng. Một tháng trước, nội thành người liền ra tới thông chi việc này. Hôm nay vừa vặn là thời gian nơi. Mọi người ở cửa thành chờ, chính là vì có thể báo danh tiến vào nội thành chung tham gia tỉ thí. Nếu là thật sự đạt được Hiên Viên gia ưu ái, như vậy đời này liền có thể ở bên trong thành giữa định cư. Cả đời không nói vinh hoa phú quý, ít nhất áo cơm vô ưu chính là. Đương nhiên, Cổ Dương mục đích cũng không phải cái này. Ngạn Minh Húc mục đích cũng không phải cái này. Bọn họ chỉ là yêu cầu một thân phận, một cái có thể làm hai người tiến vào Hiên Viên gia thân phận. Theo đám người di động, Cổ Dương cùng Ngạn Minh Húc một đường tới rồi cửa thành. Người mặc xanh sẫm quần áo, bên hông treo Hiên Viên hai chữ eo bài, thực rõ ràng bọn họ chính là Hiên Viên gia gia đình, hoặc là nói là đệ tử. Đến phiên Ngạn Minh Húc thời điểm, Cổ Dương đứng ở sau đó vẫn chưa tiến lên. Ngạn Minh Húc lập với kia mấy cái Hiên Viên gia đệ tử trước mặt, tức khắc làm người sửng sốt. Tên, Hiên Viên gia đệ tử cúi đầu hỏi. Ngạn Minh Húc mở miệng nói, Ngạn Minh Húc, Yan Minh Su, ai lấy tên, như vậy khó viết. Hiên Viên gia đệ tử lẩm nhẩm nói, dương mắt nhìn về phía Ngạn Minh Húc phương hướng, mày tức khắc nhăn lại. Người, lại đây. Hiên Viên Phong hiện giờ chính là Hiên Viên gia đệ tử giữa người tâm phúc. Tuy rằng là ngoại thành đệ tử, nhưng là trải qua nhiều năm giao tranh, cũng coi như là ở bên trong thành đứng vững vàng gót chân. Nếu không lúc này đây cũng sẽ không làm hắn tới chủ đạo về đệ tử báo danh việc. Ngạn Minh Húc không biết phát sinh chuyện gì, nhìn thoáng qua Hiên Viên Phong, cũng là đứng qua đi, vẫn chưa có cái gì lỗi thời hành động. Nhiên, Hiên Viên Phong động tác lại không phải như vậy lễ phép. Trừng mắt nhìn Ngạn Minh Húc, mày nhăn tới rồi một đống, đáy mắt là một mặt không kiên nhẫn chi sắc. Người cũng là từ ngoại trong thành tới sao? Hiên Viên Phong trầm giọng hỏi. Cổ Dương thờ ơ lạnh nhạt, muốn xem bọn hắn này Hiên Viên gia muốn làm cái gì. Ngạn Minh Húc phía sau có Cổ Dương, tự nhiên là không sợ. Nói thẳng, ta là đến từ ngoại thành, có cái gì vấn đề sao? Hiên Viên Phong nghe được lời này, sắc mặt càng thêm yên lặng, mở miệng nói, vấn đề lớn đi, ta nói ngươi biết đây là địa phương nào sao? Ngạn Minh Húc vẻ mặt không rõ nguyên do chi sắc, nhìn thoáng qua Cổ Dương, lúc này mới nói, nơi này là Kinh Châu nội thành, ta là tới tham gia trận pháp sư tỉ thí báo danh. Báo danh, hắn nói hắn là tới báo danh. Ha ha ha ha, Hiên Viên Phong nghe được Ngạn Minh Húc nói, trực tiếp là một trận cười to, làm chung quanh mấy cái đệ tử cũng là cười vang. Ngạn Minh Húc thần sắc pha lãnh, chỉ là nhìn Hiên Viên Phong không nói lời nào, làm Hiên Viên Phong có chút xấu hổ. Lúc này mới nhướng mày nhìn về phía Ngạn Minh Húc nói, ta nói tiểu khất cái, từ đâu ra hồi chỗ nào đi thôi, đừng ở chỗ này nhi mất mặt xấu hổ, nơi này cũng không phải là ngươi nên đãi địa phương, đi thôi, ngươi nói ai là khất cái. Ngạn Minh Húc trong mắt nhảy ra một mặt tinh quang, ngưng hồn cảnh cửu giai hơi thở phát ra, làm Hiên Viên Phong mấy người sau một lúc lui. Thực sự không nghĩ tới, như vậy một cái nhìn như bình thường thiếu niên, thế nhưng có như vậy cao vũ lực cấp bậc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.